mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 39, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, ô không ô, Chu Tử Chu đi vào thang máy. Lại bị mấy người vội vã khác chen vào. Vừa vặn đem Lương Mạt và Kiều Lưu tách ra. Không gian trong thang máy cũng không tính là lớn, cho nên rất dễ đụng phải nhau. Thế nhưng bên trong chỉ có 5, 6 người, nếu như chú ý một chút, sẽ có thể tránh được chuyện này. Nhưng mà Chu Tử Chu không biết bị làm sao, tựa như ma quỷ ám, ra vẻ bị đẩy, hướng về phía Kiều Lưu nhích tới. Ngón tay để bên hông của cậu có chút co giật, một phần là sợ hãi, một phần là khiếp đảm, nhưng lại không giấu được kích động muốn chạm vào Kiều Lưu. Cậu đã chỉnh một ngày chưa có đụng vào Kiều Lưu rồi. Lần cuối đụng vào Kiều Lưu, chính là lần nắm tay ở cổng trường học kia, có lẽ bởi vì thời gian tiếp xúc tương đối dài, cho nên công hiệu cũng được kéo dài theo, đã trôi qua 24 tiếng. Kiều Lưu cũng chưa từng xuất hiện mấy cái di chứng gì. Nhưng Chu Tử Chu cũng không dám khinh thường. Cậu hạ xuống quyết tâm. Nếu sau đó Kiều Lưu có đánh đuổi cậu đi nữa, cậu cũng nhất quyết không chịu đi. Cậu nhất định sẽ nằm lì ở đây. Cậu tựa như động vật mới ngủ đông dậy. Làm cái gì cũng chậm mất nửa nhịp. Lại bị Kiều Lưu cho một đá tỉnh mộng. Tuyết trên đỉnh đầu đóng thành một tầng. Cậu mới vô thức cảm thấy hơi lạnh. Lại cảm thấy có chút gì đó đang dục dịch trồi lên ở trong lòng không đúng. Vốn thứ đó đã ngủ sâu từ dưới lòng đất từ rất lâu rồi. Là một loại cảm xúc có dùng từ ngữ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tài nào diễn tả được. Cậu từ mặt pha lê của thang máy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Kiều Lưu. Y đưa lưng về phía cậu, một bộ dáng hờ hững, chính là loại hờ hững kia. Nếu Kiều Lưu muốn thể hiện bản thân không quan tâm đến người nào đó, thì ngay cả một cái liếc mắt cũng sẽ không thèm cho người đó. Ngay cả chân tóc cũng cảm thấy ghét bỏ ra mặt. Chu Tử Chu biết cái tính này của Kiều Lưu, thế nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Kiều Lưu sẽ có một ngày dùng loại đối xử với người xa lạ này mà đối với cậu. Thật sự là rất khiến người khó chịu. Có thể là bởi vì quen với Kiều Lưu luôn đối tốt với mình. Trong chớp mắt, Kiều Lưu đã đem sự đặc biệt này nói thu liền thu. Ngay cả cơ hội cho cậu phản ứng cũng không có. Cho nên cậu mới có cảm giác trống rỗng không biết phải làm thế nào như vậy. Chu Tử Chu buông ngón tay mình, thu về trong tay áo. Lúc nãy Kiều Lưu đã chạm qua chuyện manga do Lương Mạt cầm tới. Nhưng không biết có phải là do những cuốn truyện này cách một lớp ba lô hay không? Hay là bởi vì thể chất của Kiều Lưu đã bất giác thay đổi? Đối với những món đồ không bị Lương Mạt trực tiếp xúc qua hình như cũng không có phản ứng bài xích gì quá lớn. Có lẽ một ngày nào đó, Kiều Lưu sẽ hoàn toàn tốt lên. Lúc đó có thể sẽ cùng Lương Mạt trở thành một đôi trời sinh thật sự. Hơn nữa cũng không cần tới một Chu Tử Chu này nữa. Chu Tử Chu nghĩ như vậy, trong lòng lại như có chỗ nào bị khoét đi, cảm giác trống trải không có nơi nào để đặt chân xuống đất. Lơ lửng giữa không trung, cửa thang máy tới tầng trệt liền dừng lại, Kiều Lưu và Lương Mạt đi ra ngoài trước, Chu Tử Chu theo ở phía sau, trầm mặc nhìn hai người một cái, sau đó mới đi ra ngoài. Cơm bệnh viện quả thật rất khó ăn, khẩu vị của Lương Mạt lại kén ăn như vậy. Lúc thường không phải mỹ thực liền không ăn, hiện tại cô rất hối hận vì Kiều Lưu mà từ xa chạy tới bệnh viện này chịu tội. Cô luôn là người soi mói đủ thứ lại ăn những thứ nhạt nhẽo này. Tựa như đang ăn sáp đến vậy, mà Kiều Lưu và Chu Tử Chu lại như đang thi nhau ai là pho tượng trầm mặc nhất. Động tác một tên so với một lại càng cứng ngắc hơn. Các cậu không quen nói chuyện lúc ăn cơm à? Lương Mạt cảm thấy có chút vô vị. Tùy tiện tìm đề tài để nói. Hỏi Kiều Lưu, xã đoàn bên cậu có kế hoạch gì vào năm mới hay không? Kiều Lưu đút cơm vào miệng. Dư quang vẫn luôn lén lút nhìn Chu Tử Chu. Thế nhưng Chu Tử Chu vẫn từng miếng ăn cơm. Một bộ dáng ăn rất ngon. Y lại cảm thấy bản thân như một oán phụ bị bỏ rơi. Đặc biệt mất hứng, thật sự là rất muốn mặc kệ Lương Mạt luôn. Còn có thể có cái gì chứ? đám người kia cũng đâu có học ở học viện tài chính. Kiều Lưu mất tập trung nói, lương mạt thì cứ góp tiền lại không phải là được rồi sao, còn phân biệt học viện tài chính với không phải làm chi. Nghe nói xã đoàn dự định tổ chức một cuộc thi đấu vũ đạo. Lúc đó khẳng định là rất thú vị. Kiều Lưu nói, quá nhạt nhẽo, lương mạt không còn cách nào khác. Cô ăn vài miếng cũng chẳng có khẩu vị gì. Liền bỏ đũa sang một bên. Hỏi Kiều Lưu, tính tiền ở đâu vậy? Kiều Lưu không để ý tới cô. Y lén lút nhìn Chu Tử Chu. Thấy Chu Tử Chu vẫn đang vùi đầu vào ăn cơm. Tựa như sợ ai giành ăn vậy. Liền yên tâm, y chỉ là lo lắng thừa dịp y đi tính tiền. Chu Tử Chu liền trốn đi mà thôi. Cho nên nhân lúc Chu Tử Chu còn chưa có ăn xong, liền nhanh chóng đi tính tiền là vừa. Để tôi đi cho, Kiều Lưu nói. Sau đó lấy ví ra. Lại chẳng lấy ra được cái gì. Lúc này mới nhớ tới mình đang mặc đồ bệnh nhân màu xanh xám. Tâm tình nhất thời không tốt tí nào. Cho nên liền dùng phần mềm tín dụng trên điện thoại thanh toán. Y vội vã hướng về quầy thu tiền. Bước chân của y rất nhanh. Đi tới quầy thu tiền rồi còn làm bộ hờ hững mà quay đầu nhìn Chu Tử Chu một cái. Lo sợ Chu Tử Chu chạy mất. Chờ Kiều Lưu đi rồi. Lương Mạt và Chu Tử Chu đối diện nhìn nhau. Bầu không khí càng thêm lúng túng. Tình địch gặp nhau, một sống một còn. Hơn nữa Lương Mạt còn đang băn khoăn chuyện lần trước ở sân vận động. Chính là cái lần Chu Tử Chu cố ý chạy tới cướp chai nước kia của cô. Hơn nữa cô cũng nhìn ra rồi, Chu Tử Chu và Kiều Lưu rõ ràng là đang có xích mích. Bây giờ còn đang chiến tranh lạnh với nhau, nếu không nguyên ngày hôm nay làm sao lại không thấy hai người bọn họ nói với nhau câu nào chứ? Bình thường thì hận không thể dính vào nhau, người khác xen mồm vào cũng chẳng được lấy một câu. Hiện tại tình cảm rốt cuộc cũng xuất hiện vết rách rồi. Lương Mạt có một loại cảm xúc phi diệu cười trên nỗi đau của người khác. Cô ý nói với Chu Tử Chu, hình như hôm nay Kiều Lưu chẳng thèm nói với cậu câu nào hết. Hai người cãi nhau sao? Chu Tử Chu cúi đầu ăn cơm, hơi run run nói, không phải đã nói rồi sao? Còn nói hai câu lận, cậu không nghe thấy à? Lương Mạt nhướng mày. Đột nhiên cảm thấy cái tên Chu Tử Chu này thật biết kể chuyện hài. Nói chuyện cũng mắc cười như thế. Thấy bộ dáng nuốt không vô của cậu. Mới nói tiếp, hơn nữa cậu ấy còn bảo tôi uống nước. Cũng đâu có nói cậu uống đâu. Cậu cũng tới rồi thăm bệnh. Vậy mà cậu ấy cứ coi như không thấy cậu vậy. Trong lòng Chu Tử Chu có chút khó chịu. Mặt đỏ lên, theo bản năng muốn phản bác. Cái kia, tôi còn ngồi ở đầu giường cậu ấy đó. Hơn nữa Kiều Lưu còn tặng giày cho tôi. Cậu ấy có tặng cho cậu cái gì không? Cậu ấy chỉ đưa cậu một ly nước lọc mà thôi. Lời này vừa nói ra, Chu Tử Chu vô thức cảm thấy có gì đó sai sai. Nhất thời có chút xấu hổ. Cậu đang làm gì vậy chứ? Tựa như đàn bà con gái giành giựt đàn ông vậy. Lại còn là vì Kiều Lưu nữa chứ? Lương Mạt cũng nhìn thấy. Khuỷu tay trống ở trên bàn nâng mặt lên, hứng thú nói, Chu Tử Chu, đừng nói cậu ghen nha. Chu Tử Chu, có một số việc bản thân phải khó khăn lắm mới nhận ra được. Thế nhưng lại dễ dàng bị người ngoài cuộc nhìn thấy rõ ràng. Tựa như một đòn sấm sét đột nhiên đánh lên đỉnh đầu. Khiến một người đang hoang mang không biết làm sao lại đột nhiên được khai thông sáng sủa. Cậu là đang ghen, hơn nữa còn bắt đầu từ rất lâu nữa. Cậu đã vì rượu mà ăn qua giấm chua. Chu Tử Chu chợt nghĩ tới. Trước kia nhìn thấy Lâm Hoắc Nhiên và Kiều Lưu chơi game. Bản thân cậu lại chẳng hòa mình vào đó được. Lại cảm giác chua chua ở trong lòng khi đó. Cũng chính là ghen sao? Nếu vậy, ở sau cánh gà lần kia, nhìn thấy Kiều Lưu và Lương Mạt đứng với nhau ở vũ đài. Dạ dày không tài nào tiêu hóa nổi trái trứng kia, cũng là ghen sao, cậu đã từng ghen sao, nếu thật sự là như vậy thì tuyệt đối là không xong rồi. Chu Tử Chu vội vã bừng tỉnh bản thân, lưng lập tức thẳng tắp một đường, tựa như học sinh tiểu học đang tiếp thu giáo dục, lưng mặt tựa như cười mà không cười hỏi, cho nên, cậu thích Kiều Lưu đúng không? Chu Tử Chu mím môi. không trả lời, cậu cảm thấy mặc dù có ý đó với Kiều Lưu, cũng sẽ không dễ dàng nói với Lương Mạt, bởi vì Lương Mạt là ôm thái độ hóng hớt mà hỏi cậu vấn đề này. Căn bản không hề biết trong lòng cậu là có bao nhiêu rung động. Cậu còn ẩn ẩn vi diệu mà xem Lương Mạt thành tình địch. Một chút chuyện nhỏ nhặt về Kiều Lưu cũng chẳng muốn chia sẻ với cô. Chu Tử Chu biết mình làm như vậy rất ích kỷ. Thế nhưng vào lúc này, cậu cũng chẳng ý thức được thích một người lại hẹp hòi đến vậy. À Kiều Lưu, Lương Mạt ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Lưu đang đứng cách đó mấy mét. Nhất thời sợ hết hồn, Kiều Lưu làm sao lại không có tiếng động mà đứng đó chứ? Thật sự là muốn dọa chết người mà. Cô hỏi, cậu về rồi à, hết bao nhiêu vậy? Có muốn một, không, một, dạng chia 50, 50 ấy, bên Việt Nam thì có câu tự túc hoặc chơi theo kiểu Mỹ ấy. Tức là khi đi ăn tiền ai nấy trả, không ai bao ai, không cần, Kiều Lưu đi tới, lại không ngồi xuống, mà thẳng tắp đứng ở đó. Sắc mặt thoạt nhìn tương đối khó coi, đôi môi còn có chút nhợt nhạt, Chu Tử Chu ngửa đầu nhìn y, bị sắc mặt của y dọa cho hết hồn. Cũng mặc kệ y đang đơn phương chiến tranh lạnh, hơi khẩn trương hỏi, cậu không khỏe sao, có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không? Kiều Lưu nhìn Chu Tử Chu, không nói một lời, từ sau 8 tuổi tới giờ, y chưa từng lái xe qua núi bao giờ, nhưng trong nháy mắt kia, lại như trải nghiệm qua loại cảm giác đó, y nghe thấy Lương Mạt hỏi Chu Tử Chu thích y phải không? Sau đó trái tim y lập tức như bị treo lên, treo rất cao, chỉ sợ Chu Tử Chu nói không thích, y gần như là ngừng thở, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ đợi đáp án của Chu Tử Chu. Thế nhưng đáp án của Chu Tử Chu chính là không có đáp án, Chu Tử Chu vẫn là lảng tránh. Bất kể là ai hỏi đi nữa, cậu ta đều lảng tránh. Vì vậy trái tim Kiều Lưu thẳng tắp mà rơi xuống đáy vực. Lại như bị nghiền nát qua vậy, y quả thật hận thấu loại cảm giác này. Hy vọng thật nhiều, để rồi thất vọng cũng thật nhiều. Cứ tuần hoàn đi tuần hoàn lại như thế. Nếu như có thể, y tình nguyện chưa bao giờ gặp Chu Tử Chu, như vậy sẽ không rơi vào ác mộng này. Kiều Lưu nhìn chằm chằm Chu Tử Chu, hô hấp có chút bất ổn, trong mắt toàn là tơ máu, y thoạt nhìn có chút kích động, lồng ngực phập phù hai cái, vừa muốn mở miệng, rồi lại cật lực làm bản thân bình tĩnh nói, tôi muốn ra ngoài một chút, y xoay người hướng về phía cửa chính của bệnh viện, hai tay đút ở trong túi. Tựa như đi tản bộ, nhưng Chu Tử Chu bỗng nhiên cảm thấy y hình như đã hiểu lầm điều cái gì đó. Tuy rằng không biết đó là gì nhưng cậu nhất thời xoắn suýt lên. Bất an nhìn Kiều Lưu, cũng đứng lên muốn đuổi theo. Các cậu làm gì vậy? Mới vừa ăn xong còn muốn chạy đi đâu? Lương Mạt chẳng hiểu chuyện gì. Quả thật không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bầu không khí tại sao lại kỳ quái như vậy? Chu Tử Chu không đáp, cậu không có tâm tình, trực tiếp đuổi theo, Kiều Lưu đi ở phía trước, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau. Y biết là Chu Tử Chu đang đuổi theo mình, thế nhưng y không hề có tâm trạng muốn quay đầu lại nhìn. Trái tim y tựa như rơi vào đáy hồ, nặng trình trịch, khó chịu muốn chết, y lớn từng này tuổi, cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Quả thật chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu đơn độc yêu mến cậu ta. Sau đó còn không chiếm được sự đáp lại của đối phương. Liền cảm thấy nghẹn uất muốn chết, càng khiến cho người khác khổ sở hơn nữa là, y không có cách nào ngăn cản được, nếu có thể dễ dàng thu hồi lại đoạn tình cảm này. Vậy thì tốt biết bao, tại sao Chu Tử Chu không thể thích y, cho dù chỉ là một chút kia chứ. Ngay cả y cũng đều thích Chu Tử Chu như thế. Chu Tử Chu thật đúng là, Kiều Lưu muốn mắng người, thế nhưng lại không tìm được từ ngữ quá tốt nào để hình dung Chu Tử Chu. Y vốn cảm thấy hiện tại đứng trước mặt Chu Tử Chu. Bản thân còn có thể vênh váo như trước kia, nhưng mà hiện tại mới cảm thấy, mình mới là thứ bỏ đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Y phẫn nộ lại bất lực. Vừa muốn đánh Chu Tử Chu một trận, lại muốn giữ chặt lấy Chu Tử Chu hôn lấy hôn để Y căn bản không biết nên làm gì cả. Y muốn từ bỏ, lại dãy dụa không muốn. Y muốn làm bộ như không cần, lại khép nép cầu xin Chu Tử Chu quan tâm mình một chút. Y biết Chu Tử Chu đang đuổi theo sau mình, lại chỉ càng thêm giận dỗi. Nếu đã biết đuổi theo, cũng nói rõ cậu ta ít nhiều gì còn quan tâm tới y. Nhưng cũng chẳng phải mang theo ý nghĩa kia, chỉ coi y là bạn tốt, không phải là loại yêu thích mà y muốn. Như vậy thì có ích gì chứ? Chu Tử Chu thở hồng hộc chạy tới phía sau của Kiều Lưu. Thắng gấp lại nhỏ giọng gọi. Kiều Lưu, cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Quả nhiên, vẫn là vì bệnh của y, tất cả chỉ vì bệnh tim mà thôi. Nếu như không có bệnh tim, Chu Tử Chu làm sao có thể đuổi theo tới đây chứ? Kiều Lưu dừng bước chân, nhưng cũng chẳng có quay đầu lại. Viền mắt của y đều đỏ hoe, trong mắt đều là tơ máu hồng hồng, khiến y có vẻ hơi chật vật. Không có chỗ nào không thoải mái cả. Nếu cậu là vì bản hợp đồng kia mới chạy tới hỏi một câu như vậy, thì không cần đâu, Kiều Lưu khàn giọng nói. Tôi không phải vì nó mà. Cổ họng Chu Tử Chu như bị mắc nghẹn. Kiều Lưu nói như vậy khiến cậu không biết nên nói gì nữa. Cổ họng đều khô sáp. Tôi mặc kệ cậu là vì cái gì. Chu Tử Chu, trong lòng Kiều Lưu như bị đâm. Nơi thương tổn ấy dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào lành lại được. Bởi vì không nhận lại được bất kỳ sự đáp lại nào. Cho nên vết thương ấy lại càng rách ra nghiêm trọng hơn. Y xoay người lại nhìn Chu Tử Chu. Trên mặt lại không có cảm xúc gì. Đều là trắng bệch, ngay cả môi cũng tái nhợt. Chỉ có viền mắt là đỏ au. Hiện tại tôi mặc kệ. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm cái hợp đồng gì gì đó nữa. Kiều Lưu càng khó chịu thì lại càng muốn thương tổn Chu Tử Chu hơn một chút. Y cật lực nói, cậu đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Người đi lại bên ngoài bệnh viện có rất nhiều. Bên trong sân của khu nội trú còn có người đang chơi bóng rổ. Bóng va chạm bảng rổ phát ra những âm thanh rất vang. Còn có cả tiếng người vỗ tay. Mặc dù ầm ĩ như thế, Chu Tử Chu lại tựa như chỉ nghe được mỗi câu nói này của Kiều Lưu. Tựa như chỉ có mỗi mình câu nói ấy là có thể đi vào được trong não bộ cậu vậy. Giống như một hồ băng, từng chút mà lôi trái tim cậu chìm xuống. Cậu giật giật khóe môi, muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra miệng được. Đây là có ý gì? Một hồi sau Chu Tử Chu mới nhìn Kiều Lưu, cố chấp nói, cậu sùi xịt mũi. Cảm thấy khoang mũi có chút chua xót, cậu vừa dứt lời, trái bóng từ sân bóng rổ liền bay tới, thẳng tắp bay về phía bọn họ, chỉ còn cách một đoạn nữa thôi. Chu Tử Chu sửng sốt, không phản ứng lại kịp, Kiều Lưu tựa như là theo bản năng mà lôi cậu về phía sau mình. Vì vậy trái bóng bay sượt qua hai người, đập mạnh lên vách tường phía sau, liền bật ra chỗ khác, cuống họng Kiều Lưu co rút. Tầm mắt khẩn trương ở trên mặt Chu Tử Chu đảo một vòng. Phảng phất là nhẹ nhõm hẳn ra, thần sắc cũng buông lỏng theo, lại nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Y nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như không muốn nhìn thấy Chu Tử Chu. Tầm mắt dính chặt vách tường của bệnh viện, sắc mặt lạnh lùng, Chu Tử Chu ngơ ngác, trong lòng lại nổi sóng cuồn cuộn. Kiều Lưu, nếu hôm nay cậu không muốn thấy tôi, vậy ngày mai tôi lại đến thăm cậu. Chu Tử Chu nói, cậu có chút mờ mịt, vì câu nói vừa rồi của Kiều Lưu, cùng với loại thần sắc kia, lời còn chưa nói hết, điện thoại ở trong tay cậu đột nhiên rung lên. Chu Tử Chu theo bản năng cầm lên xem, cũng không có mở màn hình ra, thế nhưng tin nhắn đã hiện trên màn hình, là bà nội cậu nhờ trưởng thôn nhắn tin cho cậu, phần lớn nội dung đều nói về tiến độ của con đường quốc lộ kia. Kiều Lưu liếc mắt, cũng chẳng thấy được cái gì. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lóe lên ba chữ đường cao tốc. Đột nhiên y lạnh nhạt nở nụ cười trào phúng. Gì đây, những người kia ngày nào cũng báo tình hình tới cho cậu à, bởi vì đây là công lao của cậu sao? Chu Tử Chu làm bộ không nghe thấy y móc mỉa, miệng lưỡi cậu khô khan. Trong lòng có chút gấp giải thích, không phải như vậy đâu. Con đường kia gần đây đã tạm thời đình chỉ hoạt động. bởi vì thời tiết không thuận lợi, cho nên họ mới gửi tin nhắn tới, bảo tôi không cần phải lo lắng. Đình Chỉ, Kiều Lưu cười lạnh, đừng nói cậu nghi ngờ tôi nhúng tay vào nha. Chu Tử Chu cuống lên, nói, tôi, bỏ đi, Kiều Lưu đánh gãy lời cậu, ánh mắt rũ xuống, thần sắc xuất hiện mệt mỏi, nói, bỏ đi, Chu Tử Chu, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, chúng ta không thể làm bạn được nữa, bởi vì tôi chính là người như vậy, ích kỷ lại tự đại, tôi chán ghét ai lừa dối tôi, còn lợi dụng tôi nữa, cho nên, chúng ta đừng làm bạn nữa. Còn về chuyện con đường kia, vẫn sẽ tiếp tục thi công, bởi vì những thứ trước đây mà cậu làm vì tôi, một con đường kia liền trả cho cậu đấy, hẳn là đủ rồi chứ. Chu Tử Chu, cậu nhìn Kiều Lưu, trong lòng hoảng loạn tới cực điểm, giống như có thứ gì đó không giữ lại được, muốn vượt ra khỏi lòng bàn tay của cậu vậy. Nơi này đâu đâu cũng ầm ĩ, mà Kiều Lưu lại tựa như không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Y dường như bị ngâm trong hồ băng, trái tim như bị đá nghiền ép đến khó thở muốn nổ tung. Trong nháy mắt y cũng chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì nữa. Y chỉ giận mình không thể nói thích Chu Tử Chu ra khỏi miệng. Y biết rõ y không thể làm được, chỉ có thể dùng lời nói để đả thương người khác, nếu như chúng ta không thể chấm dứt mối quan hệ này. Chu Tử Chu, lúc nhìn thấy cậu tôi liền cảm thấy bản thân mình rất nực cười. Đâu chỉ nực cười, quả thật là như tự rước lấy nhục vậy. Y còn tưởng bở rằng Chu Tử Chu rất thích y, còn cho rằng thầm mến rất lâu nữa những thứ này mà rơi vào mắt Chu Tử Chu. Khẳng định là như một thằng ngu vậy. Không chỉ ngu ngốc, mà còn có bệnh nữa. Kiều Lưu thương tâm đến cực độ. Chu Tử Chu thở một hơi, mới cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo. Cậu nói, thật xin lỗi, tôi thật sự rất áy náy. Tôi không phải là cố ý. Câu này thật sự là chọc giận Kiều Lưu. Không phải cố ý y không cho Chu Tử Chu có cơ hội giải thích. Chế Diễu nói, không phải cố ý, chẳng lẽ có người bắt ép cậu ký hợp đồng? Chẳng lẽ sau khi quen tôi lâu như vậy rồi, có người bịt kín miệng cậu, không cho cậu thẳng thắn mọi thứ với tôi sao? Nhưng lúc y nhìn tới thần sắc trên mặt Chu Tử Chu, lại có chút nói không nên lời. Nhụt chí nói, bỏ đi, dù sao đều đã qua cả rồi. Tôi không trách cậu, cậu cũng đừng nói xin lỗi nữa. Về sau cứ coi như không quen là được. Chu Tử Chu mờ mịt nhìn mặt đất, biết rõ những lời Kiều Lưu nói đều là muốn kích động cậu. Nhưng đầu óc cậu đều vang ong ong. Cậu đột nhiên xúc động cực kỳ, bỗng nhiên lên tiếng nói. Nhưng mà hôm đó cậu nói cậu thích tôi, cậu làm sao có thể nói chuyện không đáng tin như thế kia chứ? Dáng vẻ đó, Kiều Lưu nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Chu Tử Chu, cảm thấy Chu Tử Chu đang ép bản thân y thừa nhận. Thừa nhận y không hề thích cậu ta vậy, y cảm thấy nổi giận vô cùng, cũng cực kỳ khổ sở nói không nên lời. Từ trước tới nay, y tựa như một thằng hề, ở trước mặt Chu Tử Chu làm những điều ngu xuẩn như vậy. Còn nói ra cả lời tỏ tình lần đầu tiên trong đời mình nữa. Nhưng mà Chu Tử Chu xem lời tỏ tình của y là gì? Không tin, hay là không muốn tin? Cho tới bây giờ, Chu Tử Chu vẫn chưa từng đáp lại y, giống như một mình y đang độc thoại vậy. Trong lòng Kiều Lưu khó có thể dùng từ ngữ gì mà hình dung sự khó chịu ngay lúc này. Viền mắt cũng đỏ theo, thần sắc mệt mỏi, cực kỳ chật vật, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày như vậy. Không có chút tự trọng nào, càng nói chi tới kiêu ngạo, của thật là hoàn toàn dưới cơ của Chu Tử Chu, để cậu ta chủ động chiếm lấy hết tất thảy quyền chủ động. Y tựa như đang chờ Chu Tử Chu ban thưởng một chút gì đó. Y tới cùng là bị làm sao vậy chứ? Tại sao lại đem bản thân mình biến thành bộ dạng này? Kiều Lưu cực kỳ khổ sở, rất khổ sở đến nỗi không thể giữ lại biểu tình bình tĩnh của mình. Há miệng nói, lần này tôi là nói thật, ngày hôm đó tôi nói tôi thích cậu, chỉ là đùa cậu mà thôi. Cậu ngàn vạn lần cũng đừng tưởng là thật, nếu không tôi thật sự là cười chết đó. Lúc này Chu Tử Chu mới nghe rõ ràng câu này của y, Chu Tử Chu mờ mịt ngẩng đầu nhìn Kiều Lưu một cái. biểu tình ngơ ngác, Kiều Lưu nói, hơn nữa đây chỉ là do tôi cá cược với Lâm Hoắc Nhiên mà thôi. Cá xem cậu có tin là thật hay không? Hiện tại xem ra tôi thắng rồi. Cậu dựa vào cái gì lại nghĩ tôi sẽ thích cậu chứ? Cậu là một tên nhát cái. Bị bọn Lâm Lương bắt nạt cũng chẳng phản bác được cái gì. Cái gì cũng chẳng dám làm. Tôi thật sự, rất không thích, rất chán ghét cậu. Trong đầu Chu Tử Chu vang lên ong ong. Từng câu từng chữ Kiều Lưu nói như đâm vào ngực cậu. Hiện tại cậu cảm thấy có nghĩ cái gì cũng đều vô ích. Liền nói, nhưng mà tôi là thật sự thích cậu. Cậu không biết bản thân vừa nói cái gì nữa. Kiều Lưu, y nhất thời im lặng. Chu Tử Chu cúi đầu nói tiếp. Tôi không dám nói tiếng nào là bởi vì, tôi sợ sau này ngay cả cơ hội làm bạn với cậu cũng không còn. Từ lúc tôi tới nơi này, một người cũng không quen, một đứa bạn cũng chẳng có. Tôi rất muốn kết bạn với một ai đó, mặc dù chỉ có thể tình cờ đi ăn cơm cũng được. Giữ chỗ trước cho nhau cũng chẳng sao. Những suy nghĩ đó thật tốt đẹp. Tôi cũng sợ cậu đùa giỡn với tôi. Kiều Lưu, cậu làm sao có thể thích tôi được chứ? Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nếu cậu đang trêu tôi, mà tôi lại ngu ngốc rơi vào chồng. Nói với cậu, tôi cũng thích cậu, tới lúc đó tôi liền không còn đường lui. Cậu sẽ cười nhạo tôi là thằng khờ. Sau đó chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa. Nếu cậu không muốn làm bạn với tôi nữa, bảo tôi rời đi, tôi thật sự sẽ chẳng còn ai cả. Tôi rất sợ, cũng rất khó để vượt qua. Chu Tử Chu không biết mình nói cái gì cả. Hiện tại cậu rất mờ mịt, cậu tựa như bị vứt đi, không tìm được phương hướng. Qua một hồi lâu mới bừng tỉnh lại, cảm thấy bầu không khí quá mức trầm mặc. Vì thế ngẩng đầu lên, liền thấy Kiều Lưu đang nhìn chằm chằm mình, hai mắt phủ kín tơ máu. Chu Tử Chu cảm thấy nói còn chưa đủ, liền bổ sung thêm, cho nên tôi là muốn nói. Tôi thích cậu thì phải làm sao đây? Kiều Lưu hỏi, là loại thích nào? Chu Tử Chu ngốc ngốc nói. Chính là cái loại kia, cái loại nhìn thấy cậu và Lương Mạt đứng chung một chỗ. Tôi liền rất khó chịu, rất ghen tị. Kiều Lưu nhìn Chu Tử Chu, đột nhiên cảm thấy hết thảy giao dịch, lợi dụng, bị lừa dối hay là thương tâm, dây dưa khổ sở gì đó đều đáng giá. Mũi y chua xót, không nhịn được, trong hốc mắt cũng xuất hiện một tầng nước mắt, y cảm thấy như vậy quá mất mặt, rồi lại không có cách nào đè xuống, tựa như việc y không có cách nào dừng việc bản thân thích Chu Tử Chu vậy. Y nắm chặt tay Chu Tử Chu, tóc rối như tơ vò, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi có chút khô, như là đang bệnh rất nặng, tựa như từ quỷ môn quan chạy thoát ra, giọng nói mang theo thút thít khó phát hiện, nói, vừa nãy những gì tôi nói đều là tức quá nói bậy đó. Chu Tử Chu cũng biết tất cả những gì mà y nói đều là không phải là thật. Kiều Lưu đôi mắt càng đỏ lên, nhìn chằm chằm Chu Tử Chu, nói không thích cậu, đều là giả hết, bởi vì tôi rất thích cậu, nhưng cậu lại như củ cà rốt vậy, ngốc ngốc nằm im trong hố, không bao giờ đáp lại tôi, cho nên tôi mới tức giận thôi. Cậu không hề biết là tôi có bao nhiêu tức giận đâu. Cơn tức của y đều bắt nguồn từ không cam lòng. Không cam lòng y thích Chu Tử Chu nhiều đến vậy. Tại sao Chu Tử Chu lại xem y như có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng mà, y không có nói ra lời này. Y không hề oán giận Chu Tử Chu là bởi vì căn bệnh của y nên mới tiếp cận y. Thậm chí y còn cảm tạ từ lúc sinh ra đã mang theo căn bệnh này. Nếu không phải thế, Chu Tử Chu đã không đồng ý cái hợp đồng kia, sẽ không đối xử tốt với y như vậy. Chu Tử Chu mở to hai mắt, tâm tình cũng có chút kích động, mỗi câu của Kiều Lưu cậu đều nghe không hiểu. Thế nhưng lúc rót vào tai cậu rồi lại khiến tim cậu đập nhanh tới lợi hại. Giống như có cái gì đó cổ vũ cậu đi về phía trước nói. Cậu nói, chính là như vậy đó, cậu còn làm bộ nghe không hiểu hả? Kiều Lưu vuốt mặt, thuận thế lau nước mắt, y nhìn chằm chằm Chu Tử Chu, đột nhiên nhớ tới nước mắt còn chưa có lau khô, trên môi cũng có dính một chút, còn hơi mặn mặn, đây là lần đầu tiên y không có hình tượng gì mà xuất hiện trước mắt người khác. quả thật là không xong tí nào. Kiều Lưu có chút tự giận bản thân mình nói, tôi cho rằng tâm tư của tôi cậu sớm đã nhận ra rồi. Thế nhưng cậu căn bản không hề biết gì, giống như tôi đang đơn phương vậy, sống chết quần lấy cậu không buông, cậu đúng là chậm chạp hết biết. Phản ứng dề dà như thế Kiều Lưu ngậm miệng lại, y không tìm được từ gì để mắng Chu Tử Chu nữa. Vì thế tức giận nói, tên nhà quê chết tiệt, hai mắt y đỏ bừng trừng Chu Tử Chu, mà hai mắt Chu Tử Chu cũng ướt nhẹp nhìn y, như có một chút chột dạ vậy. Trong nháy mắt đó, trái tim Chu Tử Chu đập nhanh vô cùng, đại não cũng tỏa nhiệt tới cực điểm, lại không có cách nào suy nghĩ bình tĩnh được. Vì thế cậu làm ra một hành vi mà cả đời này chưa từng làm. Lấy lá gan to nhất, làm ra một hành động mà sống tới nửa đời người cậu cũng không dám tưởng tượng tới. Cậu không chút do dự, nâng mặt Kiều Lưu lên, đột nhiên không hề báo trước liền đem đôi môi mình ấn lên. Cách chương.